Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, quá nhiều người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Lương Châu. Tần Thiên mang binh mã ào ào chạy về, bọn họ trở lại thành Lương Châu thời điểm, Mã Chu và Cố Mộng bọn họ đã sớm đang chờ. Bọn họ hai bên cũng hoàn thành mình nhiệm vụ. Bọn họ biết, bọn họ Tây Lương chống nổi lần này nguy cơ. Sau này chỉ biết càng cường đại hơn. 80.000 binh mã à? Ai dám coi thường cái này Tây Lương 80.000 binh mã? Trở lại Vương Phủ, Tần Thiên và Mã Chu bọn họ đơn giản trao đổi một chút với nhau tình huống. Như vậy sau khi nói xong, Mã Chu nói, Vương gia, tộc thổ dục hồn tấn công ta thành Lương Châu, đã coi như là làm phản liền đại đường. Ta phải ra tay dạy bảo bọn họ sao? Tộc thổ dục hồn không chú trọng. Mã Chu đối với tộc thổ dục hồn có thể nói là có chút thống hận. Bất quá, Tần Thiên ở suy nghĩ sau này, nhưng là lắc đầu một cái. Nói, tộc thổ dục hồn tấn công thành Lương Châu, đích xác là làm phản liền đại đường. Bất quá là hay không dạy bảo tộc thổ dục hồn, cũng không phải chúng ta định đoạt. Chuyện này muốn xin phép triều đình. Trở về trên đường, ta đã sai người đem tiêu diệt đột quyết tin tức đưa đi thành Trường An. Cho nên chúng ta chỉ cần chờ là được. Triều đình rất nhanh sẽ phái người đưa tới tin tức. Vậy có lẽ bây giờ Tây Lương thực lực cường đại, Tần Thiên có thể không để ý tới triều đình phương diện kia tình huống. Nhưng hắn Tần Thiên cũng không nhiều ít mưu phản tâm tư. Cho nên chương trình phương diện, hắn vẫn là cho triều đình mặt mũi. Đối với tộc thổ dục hồn phải chăng động thủ, muốn xem triều đình tình huống bên kia. Nghe nói như vậy, không ít người đều có điểm thất lạc. Bất quá Tần Thiên đã nói như vậy, bọn họ cũng không dám như thế nào. Chỉ có thể chính xác từ nói xong cái này. Mã Chu nói, Vương gia, đột quyết bị diệt sau đó, bọn họ rất nhiều tướng sĩ và người dân lập tức cũng tràn vào đến thành Lương Châu tới. Hôm nay con đường tơ lụa mặc dù đã lần nữa khai thông, nhưng nhiều người như vậy, chúng ta thành Lương Châu công xưởng à, cửa tiệm cái gì, căn bản là không ăn được à. Còn nữa, đột quyết những cái kia người dân chỉ biết chăn thả, gia súc. Những thứ khác bất kỳ tay nghề cũng không có. Có thể thành Lương Châu vậy thì có cái gì mục trường à? Cho nên chúng ta không tìm được quá nhiều công tác tới an trí bọn họ à? Một khi bọn họ không có chuyện gì làm, không có thu vào, chỉ sợ là muốn ồn ào xảy ra chuyện tình tới. Mà những người dân này, chúng ta lại không thể không muốn à? Tây Lương lớn nhất vấn đề chính là nhân khẩu thiếu. Cho nên chỉ cần có thể gia tăng nhân khẩu, bọn họ đều là tiếp nhận, đột quyết những người dân này tới. Bọn họ không thể không muốn, nhưng coi như là muốn, có thể lập tức tăng lên nhiều người như vậy. Đối với bọn họ mà nói vẫn có chút dọa người, không cách nào an trí. Bọn họ khó tránh khỏi thì biết gây chuyện à. Đây đối với bọn họ Tây Lương mà nói, ngược lại không phải là chuyện tốt gì. Cái vấn đề này rất khó giải quyết. Tần Thiên sau khi nghe xong, cũng là thở dài bất đắc dĩ một cái khí. Bọn họ có thể muốn đột quyết người dân, nhưng đột quyết đất đai như thế nào an bài, lại cần triều đình tới định à. Hắn có thể yêu cầu đem đồng cỏ phân ra một số đi ra cho Tây Lương. Nhưng chuyện này muốn thành công, nhưng là khó khăn trùng trùng à. Những cái kia đột quyết người dân, các người trước tận lực an bài một chút đi. Còn như những thứ khác tình huống, cùng sau này hãy nói. Đúng rồi, đột quyết những binh mã kia, phải tăng cường đối với bọn họ huấn luyện. Trong những người này, có một phần lớn đối với ta đại đường cũng không phải thật tâm quy hàng. Bọn họ tùy thời cũng có thể gây nữa xảy ra chuyện tới. Chỉ có đối với bọn họ thêm chặt huấn luyện, để cho bọn họ đối với ta Tây Lương sinh ra trung thành. bọn họ mới có thể nguyện ý là ta Tây Lương dốc sức. Còn như làm gì? Vậy đơn giản chính là vừa đấm vừa xoa, cùng với lợi ích dẫn dụ. Loại chuyện này, bọn họ tại đối phó đảng Hạng Bộ Lạc thời điểm, cùng với từng có kinh nghiệm, cho nên bây giờ đi làm những chuyện này, bọn họ cũng coi là muốn gì được nấy, cũng không cái gì không ổn. Nói như vậy hoàn những thứ này sau đó, những người khác mới rốt cục lục tục rời đi, mà cho đến lúc này, Tần Thiên mới rốt cục có thời gian đi theo người nhà mình gặp nhau. Chuyến đi này, mặc dù thời gian không hề coi là rất dài, cũng chỉ 2-3 tháng thời gian, đi thời điểm là đầu mùa hè, bây giờ đã là cuối hè, rất nhanh liền muốn đi vào mùa thu. Thời gian tuy là không dài, nhưng đối với người nhà nhớ nhung, nhưng là không lúc nào không đang gia tăng. Bây giờ Tần Thiên rất nhớ người nhà mình. Thành Lương Châu thu tới có chút sớm, vốn là đã lần đầu gặp phồn hoa thành trì, ở Đột Quyết người dân sau khi tiến vào, thay đổi hơn nữa phồn hoa một ít, chỉ bất quá, Đột Quyết người dân ở chỗ này thấy được rất nhiều dị tộc, nhưng bọn họ cũng không có sinh ra bao nhiêu cảm giác thuộc về. Dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ không muốn sinh ra cảm giác thuộc về. Giống như bọn họ như vậy đã không có quốc gia, nếu như có một chỗ có thể làm cho bọn họ an ổn sống được, bọn họ dĩ nhiên là sẽ đối với chỗ này sinh ra một ít ỷ lại. Nhưng vấn đề là, bọn họ ở chỗ này cũng không có được nhiều ít an ổn. Bọn họ quá nhiều người, có mấy trăm ngàn người nhiều, nhiều người như vậy lập tức tràn vào đến Thành Lương Châu. Cũng chỉ an trí bọn họ địa phương, liền khó ở Thành Lương Châu quan viên, chớ nói chi là bọn họ ăn mặc ở dùng được rồi. Những thứ này đối với bọn họ mà nói, cũng là vấn đề rất lớn. Nhiều vấn đề như vậy lập tức ném cho Thành Lương Châu quan viên. Thành Lương Châu quan viên coi như bản lãnh lớn hơn nữa. Muốn xử trí thích đáng những chuyện này, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chứ. Cho nên, tới chỗ này Đột Quyết người dân rất không quen, thật bất hạnh phúc, mà một khi bọn họ không hạnh phúc, bọn họ dĩ nhiên là sẽ gây chuyện. Từ đó Đột Quyết người dân tiến vào nơi này sau đó không mấy ngày, đã xảy ra mấy dậy tai nạn. Những tình huống này có thể không hề coi là rất nghiêm trọng, nhưng những tình huống này, nhưng đã nói rõ hết thảy sự việc. Nếu như Đột Quyết người dân không cách nào có được thích đáng an trí, chuyện nơi đây sợ rằng sẽ vượt nháo càng lớn. Một khi gây không tốt thu thập, tình huống kia chỉ sợ cũng rất không ổn. Mã Chu biết được những chuyện này sau đó, vội vàng đi tìm Tần Thiên, đem tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Vương gia, những thứ này Đột Quyết dân chúng sự việc phải giải quyết à? Được cho bọn họ sinh kế mới được, phải nhường bọn họ có chỗ ở. Nếu không Thành Lương Châu cần phải lộn xộn không thể. Hôm nay Thành Lương Châu người dân đã có điểm khó mà chống đỡ nhiều người như vậy. Mã Chu nói xong, Tần Thiên liền ngưng nổi lên chân mày. Thành Lương Châu tình huống, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, chẳng qua là Đột Quyết những người dân này nên xử lý như thế nào đâu. Phải để cho bọn họ có chuyện làm. Nhưng hôm nay Thành Lương Châu, các hành các nghiệp đều có điểm đầy ắp cả người à. Nên như thế nào cho bọn họ tìm sự việc đâu. Tần Thiên tới tới lui lui đi. Hắn như vậy sau khi đi mấy bước, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngay sau đó sắc mặt liền lộ ra chút vui mừng. Mà Mã Chu thấy Tần Thiên như vậy, trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Nói: Vương gia, nhưng mà nghĩ được biện pháp gì? Tần Thiên gật đầu một cái. Bất quá là cho những thứ này Đột Quyết người dân tìm sự việc làm mà thôi. Cái này có gì khó? Chuyện này dễ giải quyết. Cái này con đường tơ lụa không thế nào dễ đi à? Thành Lương Châu bên trong đường vậy không tốt lắm. Vậy chúng ta liền từ sửa đường bắt đầu đi. Sửa đường? Mã Chu không rõ ràng. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu muốn phú, trước sửa đường à,